Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, Hỏa Quyền Đối Thủy Thiết Pháo. Ây vị Jiraiya sau khi nắm được, trong nháy mắt liền bị Diệu Mộc Sơn cóc nghịch hướng thông linh đến một mảnh giữa hồ. Không nghi ngờ chút nào, Ây Yên là trái ác quỷ năng lực giả nhược điểm chính là ở nước. Trong Vô Hải Tặc nguyên giả thiết cũng không chỉ là nước biển. Chỉ cần là nước cũng có thể. Sở dĩ mảnh này khoảng cách chiến trường khá xa hồ lớn chính là Jiraiya chọn lựa chiến trường. Đến chiến trường sau, Jiraiya trực tiếp liền đem Ây hướng về trong nước đè tới. Có tình báo chỗ tốt liền ở ngay đây. Biết đối phương khổng lồ như vậy nhược điểm sau, Jiraiya làm sao có khả năng không lợi dụng điểm ấy đây? Chỉ có điều nếu như ở trong luân hồi không gian thân kinh bách chiến ấy có tốt như vậy bị dễ dàng rơi vào mặt trái bắp cũng sớm đã chết rồi. Chỉ nhìn thấy chân của hắn nổi lên dường như kim loại bình thường ánh sáng lộng lẫy đến. Sau đó bàn tay trung tâm chớp mắt phóng ra mạnh mẽ hỏa diễm. Dường như phun ra máy bay phản lực bình thường. Lòng bàn tay phun ra lập tức xung kích ở trên mặt hồ chớp mắt mang theo đại lượng hơi nước. Thế nhưng càng trọng yếu hơn chính là flamethrower mang đến to lớn động lực. Hơn nữa hắn phần chân Busosoku Haki mang đến kiên cố phòng ngự chớp mắt chuyển đổi thành công kích. Mạnh nhất, Jiraiya căn bản không nghĩ tới ấy ở mất đi cân bằng sau. Bị nghịch hướng thông linh sau. Lại còn có trên không trung phản kích năng lực, bị trong nháy mắt trực tiếp trúng đích bụng, dường như một viên súng trái phá bình thường bay ra ngoài. Jiraiya thổ huyết, nội tạng trực tiếp gặp phải đòn nghiêm trọng, này vẫn là Ây hạ thủ lưu tình, nếu không thì như là ninja loại này công cao ra giòn nghề nghiệp. Hắn hầu như là một quyền một cái, trực tiếp nhục thân đều đánh xuyên qua. Này cũng không kỳ quái, Hokage thế giới ninja cùng vua hải tặc bên trong hải tặc. Cái nào năng lượng đẳng cấp cao tạm thời bất luận, thế nhưng nếu như đánh lên tuyệt đối là các ninja là nhất chịu thiệt. Đầu tiên vua hải tặc bên trong nhân loại hoặc là cái gì khác chủng tộc. Chủng tộc trị hẳn là đều cao dọa người, bất luận là sức mạnh tốc độ vẫn là sức khôi phục thể chất đều muốn mạnh hơn Hokage thế giới người. Thứ yếu ính là sức phòng ngự vấn đề. Trong vua hải tặc mấy trăm triệu treo giải thưởng trở lên đại hải tặc ít nhất đều nắm giữ một cái Haki hoặc là một cái trái cây. Bất luận là động vật trái cây, siêu nhân trái cây vẫn là tự nhiên trái cây. Sức chịu đòn cùng tự lành năng lực đều tuyệt đối muốn vượt qua phần lớn ninja. Đuổi sát Hashirama như vậy tiên nhân thể. Quang từ một điểm này liền có thể phán đoán ra vua hải tặc thế giới năng lượng đẳng cấp xác thực ở Hokage thế giới bên trên. Thế nhưng, nếu như là dưới tình huống bình thường Jiraiya lời nói, hắn xác thực đã ở đòn đánh này bên trong đánh mất sức chiến đấu. Thế nhưng hiện tại Jiraiya, nhưng không phải là nguyên bản phiên bản Jiraiya rồi. Nguyên bản phiên bản Jiraiya tiên thuật tuy rằng mạnh, nhưng cũng không có pháp dùng cho thực chiến. Cùng Namikaze Minato là đồng dạng, hắn phần lớn mạnh nhất chiêu thức là chính mình nghiên cứu phát ra một ít nhẫn thuật. Cóc thông linh thuật cùng lão sư Sarutobi Hiruzen đồng dạng nhẫn thuật phối hợp. Liền Rasengan đều không có Jiraiya bố trí ở đời sau lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến xem ra xác thực là có chút keo kiệt. Thế nhưng hiện tại Jiraiya đã không giống rồi. Chỉ nhìn thấy Jiraiya ở giữa không trung, con mắt mở to, trong tay kết ấn, hét lớn một tiếng, oa, ngoặc kép, liền nhìn thấy bão táp quay chung quanh ở Jiraiya bên người. Trong nháy mắt hoàn thành rồi tiên nhân hóa, mạnh mẽ chakra có thể giúp người khép lại vết thương. Hokage đệ nhất có lẽ còn có thể xem như là mộc độn thiên phú. Sunet còn có thể xem như là chữa bệnh ninja lời nói. Như vậy sau đó Naruto phân cho tất cả mọi người chakra chẳng những có thể trị liệu vết thương. hơn nữa còn có thể làm chakra chiến giáp phòng ngự tiến công. Nói đến cùng, vẫn là phần lớn người chakra hoàn toàn không đủ mà thôi. Mà tiên thuật không giống nhau lắm chính là, tiên thuật chakra bản thân liền là tự nhiên năng lượng, chỉ cần ngươi có thể nhìn thấy, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Sở dĩ Naruto tạm dừng 5 phút đồng hồ, sử dụng 20 giây phương thức chiến đấu thường thường cũng nương theo cường độ cao chakra tiêu. Hao ở cửu vĩ không cung cấp chakra điều kiện tiên quyết. Qua loa phòng trừng tiên thuật chakra ở trong vòng 5 phút hẳn là tiếp cận nhất vĩ đến tam vĩ trái. Phải vĩ thú hóa Naruto, như là hiện tại Jiraiya liền trong nháy mắt lợi dụng tiên thuật chakra trị liệu chính mình nội bộ. Thương thế, ở mấy hơi thở ở giữa liền khép lại Jiraiya cắn phá ngón tay của chính mình. Lập tức vỗ vào trên không khí, đi ra. Banter, hoành một tiếng vang thật lớn. Chỉ nhìn thấy một cái mười mấy tầng lầu cao cóc một nửa thân thể ngồi ở trong hồ. Ngậm một cái thuốc lá rời báng. Bên hông vác lấy đoàn đao. Mắt trái bị chém một đao lộ ra dữ tợn vết tích. Thế nhưng loại kia cả lơ phất phơ tư thế vẫn là ở nó vừa ra trận liền biểu hiện đi ra. Cái gì nha? Hóa ra là Jiraiya à, Gamabunta mang theo giọng kỳ quái mở miệng nói rằng, coi như là thầy trò ở giữa, hắn vẫn là càng thêm yêu thích Namikaze Minato một điểm, thử hỏi ai sẽ không thích Namikaze Minato đây? Kẻ địch rất nguy hiểm, Banter, cẩn thận, kẻ địch nhược điện là thủy độn, Jiraiya ngắn ngủi bàn giao sau, lại lần nữa sử dụng thông linh thuật. Đem Banter mẹ cùng cha, cóc Fukasaku cùng cóc Shima kêu gọi ra. Kẻ địch lần này quá nguy hiểm. Fukasaku tiên nhân, Shima tiên nhân, giúp ta một chút sức lực. Jiraiya nói rằng, hắc u, hai cái không biết sống bao nhiêu năm tiên nhân cóc nhìn thấy Jiraiya tiên nhân hình thức như vậy. Làm sao không biết kẻ địch vướng tay chân. Không nói hai lời nhảy lên Jiraiya vai liền bắt đầu giúp Jiraiya cân bằng lên tiên thuật chakra đến. Cùng có thể rất hoàn mỹ duy trì cân bằng đồng thời tùy ý chiến đấu Oguri Jin so ra. Jiraiya hay là muốn có chút không bằng. Chỉ có điều liền là như vậy hiện tại bố trí cũng tuyệt đối là xa hoa mà mạnh mẽ. Aigen mặt lộ ra nụ cười vui vẻ đến lôi kéo chính mình màu quýt mũ. Tiên nhân cóc vợ chồng cùng Gamabunta hơn nữa tiên nhân Jiraiya à. Cũng thật là quá để mắt ta rồi. Như vậy ta cũng hơi hơi nghiêm túc một điểm đi. Ánh mắt chớp mắt trở nên bắt đầu ác liệt. Hai chân phun lửa trôi nổi ở trên mặt hồ ây bày ra tư thế. Toàn bộ tay phải hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa huyền, hắn quát lên, trong nháy mắt. Hỏa long cuốn trực tiếp làm cho cả mặt hồ bay lên một tầng hơi nước. Thế nhưng hơi nước lại chớp mắt bốc hơi lên, mang theo không gì sánh kịp khí thế cùng sức mạnh. Hỏa diễn lập tức liền muốn đem Gamabunta lớn như vậy thân thể nuốt chửng lấy. Đến rồi, thủy độn, Jiraiya quát lên, ba con cóc thêm vào Jiraiya đồng thời kết ấn. Tiên thuật, Mihim Teppo no Jutsu. Lợi dụng cao áp thủy pháo nguyên lý chế tạo to lớn tiên thuật thủy pháo trong nháy mắt hướng về. Hỏa long cuốn phóng đi. Ba con cóc cùng Jiraiya đều là kiêu căng tự mãn người. Tập kết ở cùng nhau đối mặt một cái kẻ địch còn muốn phòng thủ liền quá không chí khí rồi. Chỉ nhìn thấy cái kia Mizuem Teppo lập tức hoàn toàn thôn phệ ây hỏa quyền. Sau đó không chút nào dừng lại hướng về ây lập tức mãnh liệt mà đi. Này thật đúng là khiến người ta vui vẻ a. Chấm ngoặc kép, ây đối mặt này không gì sánh kịp một đòn căn bản không có bất luận cái gì biến sắc. Chỉ có điều con mắt cùng biểu tình dần dần mà hưng phấn. Nghiêm túc lên, tặc khốn, tặc nghĩ đi ngủ, đem nhà giao cho trung gian. Sau đó chẳng muốn quản. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.